Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 882, Giang Ngụy Nghiện không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là tại Hạ An Nhiên chết tiệt đó, yếu không phải cô ấy đột nhiên xen vào thì đã không xảy ra điều bất trắc và sóng gió lớn như vậy. Tâm trạng của Giang Ngụy Nghiện vô cùng tồi tệ. Cô ta ngồi trước sofa, tiện tay lấy một chai rượu vang đã mở nắp tự rót cho mình một ly. Sau khi uống không biết bao nhiêu ly, cửa phòng bị đẩy ra. Hàn Nhã bước vào liền nhìn thấy Giang Ngụy Nghiên đang uống rượu giải sầu. Vừa đi về phía cô ta, Hàn Nhã vừa hỏi, chuyện của bên cô đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Những người thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc như Giang Ngụy Nghiên đặc biệt thích dùng tiền để tìm người chịu tội thay, sau khi xảy ra chuyện, cô ta nhất định sẽ thu xếp. Ổn thỏa, Giang Ngụy Nghiên đặt ly rượu xuống, nhìn Hàn Nhã, tôi đương nhiên có thể giải quyết việc của mình, tuy nhiên, cho dù có Chu Nham là người chịu tôi thay thì cô ta vẫn bị tổn thất ít nhiều. Những người am hiểu trong ngành dược đương, nhìn hiểu rõ Chu Nham chỉ là một vật tế thần. Nói trắng ra, sau khi trải qua sự việc lần này, cô ta và Di sẽ không bao giờ còn chỗ đứng trong ngành dược nữa. Giang Ngụy Nghiện nghĩ đến chuyện này lại càng thêm tức giận. Hạ An Nhiên đã chặt đứt kế hoạch trong tương lai của cô ta, vốn dĩ sau khi giành được giải thưởng lần này, cô ta sẽ tách khỏi viện nghiên cứu Đại học Lô Hải, sau đó thành lập một viện nghiên cứu Di độc lập. Đến lúc đó cô ta đương nhiên sẽ có bản lĩnh lợi dụng lý lịch của mình để đẩy viện nghiên cứu Di lên đến đỉnh cao. Nhưng giờ thì tất cả đã mất hết rồi. Giang Ngụy Nghiên kìm nén cảm xúc, hậm hực nhìn chằm chằm Hàn Nhã, không phải cô nói ban tổ chức có người quen biết với cô sao? Nhưng tại sao bây giờ bọn họ lại đứng về phía tiểu tiện nhân hả? An Nhiên, chỉ ra chứng cứ của tôi là giả, Giang Ngụy Nghiên vốn còn tưởng rằng ban tổ chức sẽ không dễ dàng phát hiện điều gì. Như vậy, cô ta sẽ có nhiều thời gian hơn để sử dụng gia thế nhà họ Giang của cô ta để dập tắt chuyện lần này. Nhưng thật không ngờ rằng, hội nghị kết thúc chưa? Được bao lâu đã có thông báo từ nước A, Hàn Nhã không nhanh không chậm giải thích. Lăng đại thiếu gia đã ra tay rồi, ai có thể ngăn cản? Được, Giang Ngụy Nghiên sửng sốt, sau đó lại cảm thấy khó hiểu. Lăng đại thiếu gia có thể can thiệp đến phía ban tổ chức của nước A sao? Tập đoàn Lăng Thị vẫn chưa có năng lượng lớn như vậy đâu nhỉ? Tập đoàn Lăng Thị có nền tảng vững chắc tại Hoa Na, nhưng nước A được kiểm soát bởi các tài phiệt lớn khác ở nước ngoài, tập đoàn Lăng Thị ở bên đó cũng không có địa vị lớn lắm. Trang web của ban tổ chức đã bị tấn công, bị hacker đã đưa ra cảnh cáo. Hàn Nhã liếc nhìn Giang Ngụy Nghiên, hơn nữa chuyện cô tạo chứng cứ giả đã bị Hạ An Nhiên phát hiện rồi, bị vạch trần cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Để không gây ra rắc rối lớn hơn, dưới tình hình như vậy, phía ban tổ chức không thể không sớm công bố những bằng chứng đó. Cách chương